Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1448, phá hủy. Converter dung kiều cầu phiếu, là cá trình điện. Thượng đế, đây là ta phát hiện lớn nhất cá trình điện. Loại vật này không phải ở lạnh như băng bên trong biển sâu mới phải xuất hiện sao? Làm sao ở địa phương như vậy cũng sẽ xuất hiện? Ta ở châu Nam cực nhất lạnh như băng đại dương dưới đất thấy qua loại vật này. Thượng tá vừa nói, tựa hồ có chút giật mình. Hơn nữa cái này so nơi đó lớn hơn. Thật là kỳ quái. Tranh thủ thời gian để cho tàu lặn trở lại. Thượng úy nhanh định đổi lại tàu lặn. Nhưng là vậy cá trình điện hướng tàu lặn phóng điện. To lớn điện năng để cho tàu lặn nhận được nghiêm trọng qua quấy nhiễu. Nhưng là ở trên cao úy điều động hạ. Vẫn là miễn cưỡng hướng đường cũ trở về. To lớn cá trình điện ở một bên không ngừng quấy nhiễu tàu lặn. Nhưng là tàu lặn vẫn là chật vật từ từ trở lại. Quá tốt, ta khống chế được nó. Thượng úy không ngừng cho mình cổ động. Người xung quanh cũng đang vỗ tay là hắn cổ động. Bất quá càng nhiều hơn đều là đứng ở một bên yên lặng nhìn chăm chú. Cũng không ai biết điều này đồ sộ cá trình sẽ làm ra chuyện gì. Lúc này vậy con đồ sộ cá trình có thể cảm thấy đã đối với chỗ đó không thể ra sức. Vì vậy vây quanh không ngừng lên cao tàu lặn vòng vo mấy vòng. Sau đó cái đuôi ngăn lại liền nhàn nhã rời đi. Quá tốt, đáng chết sinh vật tà ác rốt cuộc rời đi. Các bạn trẻ, chúng ta thành công. Thượng úy kinh ngạc vui mừng lớn tiếng gào thét. Sau đó giơ lên hai cánh tay. Hướng về phía mọi người nói. Chúng ta là chiến đấu luôn thắng. Các bạn trẻ, chúng ta có thể chiến thắng hết thảy. Bao gồm cái này tà ác sinh vật. Đúng vậy, các tiểu tử, làm rất tốt. Ở trên đối chiếu thượng úy vừa nói. Sau đó liền đem cái mũ đội ở trên đầu. Chuẩn bị rời đi nơi này. Rất hiển nhiên, chúng ta phát hiện trên cái thế giới này vĩ đại nhất đáy biển dãy nhà. Không thể không nói. Cái này dãy nhà là cùng hơn 3.000 năm trước cái đó động đất có liên quan. Vừa nói, thượng tá định rời đi. Bỗng nhiên liền nghe được một tiếng thét kinh hãi. Nhanh quay đầu vừa thấy. Liền thấy một cái thân ảnh khổng lồ ở máy thu hình trước lúc lắc một cái. Mặc dù cách rất xa, nhưng là có thể dự gặp thân thể cao lớn so mới vừa rồi vậy con cá trình điện lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa vậy trường điều thân thể. Để lộ ra một loại màu vàng phản chiếu. Thượng đế, đây là cái quái vật gì? Ta cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua. Đầu này, còn có trên đầu sừng, tên thượng úy kia lớn tiếng gào thét. Bỗng nhiên liền thấy hình ảnh theo dõi mãnh liệt lắc lắc. Sau đó ống kính cũng không ngừng. Hình như là bị mãnh liệt đụng. Đụng như vậy nếu như lại tới ở trên hai cái. Đủ tàu lặn chìm. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn vậy đã bởi vì là mãnh liệt đung đưa mà từ từ bình tĩnh lại. Hình ảnh, lo lắng bọn họ tàu lặn sẽ lần nữa bị mãnh liệt đụng. Dĩ nhiên đụng tàu lặn không cần phải nói chính là to lớn kia quái vật. Bên trong phòng cơ hồ mỗi người tiếng hít thở cũng có thể nghe được. Nhưng là lo lắng cái gì sẽ tới cái gì. Ở lần đầu tiên mãnh liệt sau khi đụng, mới vừa bình tĩnh lại tàu lặn. Đang điều chỉnh tư thái thời điểm, bỗng nhiên lại gặp phải mãnh liệt đụng. Lần này đụng so lần trước tới càng thêm mãnh liệt, liền trực tiếp đem tàu lặn quay chụp đáy biển, đánh tới liền đáy biển mặt đất. Còn không chờ mọi người kịp phản ứng, lại thấy được tàu lặn bị đụng. Lần này tới càng thêm mãnh liệt, liền trực tiếp đưa đến máy thu hình làm tổn hại. Trên màn ảnh máy vi tính một mảnh bông tuyết, cái gì cũng không thấy được. Rất hiển nhiên, ai cũng biết, chiếc tàu lặn này đã tiêu tùng, hoàn toàn chìm nghỉm đến đáy biển thế giới. Nhưng là vậy chợt lóe lên to lớn sinh vật ống kính. Lại để cho tất cả mọi người đều rung động. Điều này to lớn giống như là rắn không hề giống như rắn. Giống như Tây Phương rồng nhưng lại không có cánh. Cái này một loại sinh vật nơi này cơ hồ không có người biết. Thật may còn có máy thu hình theo vỗ theo ghi để lại ghi hình. Cho nên không lâu lắm, đoạn này một chút 6-7 giây xuất hiện loại sinh vật này video bị bảo vệ lưu lại. Bọn họ một mực phán đoán, Đây là một loại bên trong biển sâu sinh vật không biết. Hiện trường trừ mấy cái nhân viên làm việc đang bận rộn ra, chính là một mảnh yên lặng. Mau muốn đi ra trại lính thượng tá đi về tới. Yên lặng ngồi ở chỗ đó. Cho đến tên thượng úy kia hướng về phía hắn nói. Sếp, chúng ta, làm sao bây giờ? Đúng vậy, làm sao bây giờ? Sự thật đã chứng minh. Lần hành động này đã thất bại. Hơn nữa còn quá giang quân Mỹ, nhất là tân tiến tàu lặn biển sâu không người. Toàn nước Mỹ cũng chỉ có như vậy 3 chiếc biển sâu tàu lặn. Bây giờ nhưng ở chỗ này tiêu tùng một chiếc, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Phải biết bây giờ hải quân dự tính nhưng mà một gọt lại gọt. Ta sẽ hướng tướng quân báo cáo. Tại chưa có biết rõ đó là cái gì sinh vật trước, cái gì cũng không có thể làm. Nếu là lại phái sai tàu lặn đánh mò mà nói, kết quả sau cùng cũng có thể sẽ là giống nhau. Đáng chết, đó là thứ quỷ gì? Thượng tá mắng xong, sau đó liền đem mới vừa rồi bởi vì là khẩn trương mà hái xuống cái mũ lần nữa đeo lên. Cũng không quay đầu lại ra lều trại. Đây là một lần đặc biệt đau thương thất bại. Để cho thượng tá như đưa đám vạn phần. Nhưng là hắn không có bởi vì là tâm trạng ảnh hưởng đến mình. Vẫn là hạ một chuỗi ra lệnh. Để cho cùng đi đến một chiếc khác có người thông thường quân hạm phối hợp Ai Cập quân đội máy bay. Trực thăng ở khu vực này tiếp tục tìm kiếm chân phàm tung tích. Cái này cũng là của bọn họ mục tiêu một trong. Mặc dù không phải là mục tiêu chủ yếu, nhưng là ít nhất phải hoàn thành hạng nhất. Nếu không, hắn cái này oan uổng liền cõng có chút lớn. Đêm khuya bờ biển đã ngưng cùng nhau tìm kiếm hoạt động. Ban đêm bất lợi cho tìm tòi cứu. Toàn bộ hành động ở ban đêm phải dừng lại. Cũng là bởi vì là có đầu kia to lớn sinh vật xuất hiện. Cho nên hết thảy đều phải dừng lại. Tuy biết đạo quái vật kia có thể hay không đem tham dự tìm tòi cứu tần chiến đấu trên biển đấu hạm. Cũng đụng nặng đâu. Cũng không ai có thể bảo đảm. Cho nên thượng tá không thể mạo hiểm. Được rồi. Chúng ta rời đi bây giờ đáng chết đáy biển. Chúng ta hẳn tìm cái chỗ nghỉ ngơi. Sau đó cho ta thư ký gọi điện thoại. Ta ra vào cảnh ghi chép phải là hoàn chỉnh. Ta cũng không muốn nháo xảy ra cái gì quốc tế tranh chấp đi ra. Chân phàm vừa nói, một bên liền ôm Jennifer phơ từ trong nước biển đi ra. Cô nương toàn thân đều ướt đẫm, mà Ramses đệ nhị nhưng cánh tay trần. Hắn vàng khôi giáp quá chói mắt, chân phàm đã để cho hắn ném đi. Bất quá Ramses đệ nhị có thể nghe không hiểu chân phàm nói gì. Chẳng qua là yên lặng đi theo hắn sau lưng, theo ba người trừ biển khơi. Đi tới trên bãi cát lúc này ba người quần áo liền đã khô. Chân phàm trên tay bỗng nhiên là thêm một bộ điện thoại di động. Ở hắn trong không gian giới tử, điện thoại di động vẫn luôn ở. Điện thoại di động tiếng nhạc ở trong bầu trời đêm tỏ ra vô cùng rõ ràng. Christina lập tức nhận nghe điện thoại. Sau đó liền kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng nói. Là ngươi sao? Ông chủ, cảm ơn Thượng Đế. Ngươi rốt cuộc cho ta gọi điện thoại. Ngươi là làm sao từ đáy biển bên trong trốn ra được? Trời ạ, thật quá tốt. Bây giờ cũng không phải là nói chuyện trời đất thời cơ tốt. Christina, nói cho ta ngươi ở nơi nào? Ta sẽ đi cùng ngươi hội hợp. Sau đó chúng ta cần phải rời khỏi Ai Cập. Chỉ như vậy, ngươi cho ta đem địa chỉ phát đến trong tin nhắn ngắn. Chân phàm vừa nói liền cúp máy. Mượn đã vượt qua một phút. Điện thoại di động liền nhận được liền Christina gửi tới tin nhắn ngắn. Ramses đệ nhị vẫn nhìn chân phàm điện thoại di động. Hắn đối với vật này cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa hắn đối với vật này lại có thể cùng không biết ở nơi nào người nói chuyện điện thoại. Cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ánh mắt mấy lần nhìn chân phàm. Nhưng là chân phàm chính là không để cho hắn đụng cái này. Không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận. Không lên tiếng, là thời điểm nên để cho ngươi tỉnh lại rồi. Chân phàm đem Jennifer phơ thả trên mặt cát. Sau đó tay đầu ngón tay ở trán nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Liền nghe được một tiếng ách hình như là hấp khí thanh âm. Jennifer phơ thở một hơi thật dài. Sau đó liền đầu ngóc lên. Nàng tỉnh lại rồi. chân, Jennifer phơ tỉnh lại thấy cái đầu tiên khuôn mặt chính là nàng rất khuôn mặt quen thuộc. Vì vậy liền không nhịn được kêu một tiếng. Sau đó liền nhìn chung quanh, thấy được Ramses đệ nhị mặt, không kiềm được nhíu mày. Ngươi là ai? Thượng đế, ta bây giờ ở đâu? Tommy Isinson đâu? Hắn ở nơi nào? Trước làm, ngươi đã ngủ mê man rất lâu rồi. Mười mấy ngày, có thể đi, ngươi cần phải thật tốt thích ứng một chút. Ta đỡ ngươi ngồi dậy. Trần Phàm vừa nói, ôm Jennifer phơ bả vai, để cho nàng ngồi ở đất cát ở trên. Được rồi, ta có thể đem ngươi đi qua nói cho ngươi. Ngươi là tới thám hiểm, nhưng là bởi vì là một lần động đất, mà rơi vào mang theo bên trong biển sâu. Chấm ngoặc kép, cái này ta biết, nói chút ta không biết. Ta chỉ biết là ta chìm đến trong biển, rất nhanh liền mất đi chi giác. Thật giống như thấy trước mắt còn có một cái rất lớn cá trình cá. Hẳn là cá trình điện, trời mới biết có lớn như vậy sinh vật đại dương. Nhưng là khi đó ta muốn khẳng định không phải cái đó. Ta chẳng qua là mơ hồ, hoặc giả là ảo giác. Chấm ngoặc kép, Jennifer nhìn Trần Phàm, không được lắc đầu, rất hiển nhiên. Nàng đối với vậy đoạn ý thức cũng không phải rất rõ. Nhất định là vậy cá trình điện đem Jennifer phơ kéo tới bên trong biển sâu mặt. Không biết là Ramses đệ nhị ý, vẫn là vậy cá trình điện tự tiện làm chủ. Dù sao Jennifer chỉ như vậy đến bên trong biển sâu. Hơn nữa nàng thân thể còn bị năng lượng bảo vệ. Có thể nói, nếu như không có Ramses đệ nhị, Jennifer có thể đã chết. Dĩ nhiên nếu như không có Ramses đệ nhị, cũng sẽ không có như vậy một trận to lớn động đất. Từ đó đem Jennifer kéo nhập đến trong biển tới. Cho nên Jennifer hồi tưởng lại, cũng có chút nghĩ mà sợ. Sau đó nhìn xem Ramses đệ nhị, ánh mắt không khỏi trở nên có chút không tưởng tượng nổi. Người phát hiện cái gì? Trần Phàm không kiềm được hướng về phía nàng cười. Có lẽ người phát hiện cái gì? Nhưng là dù sao cũng đừng thét chói tai. Hết thảy các thứ này mặc dù đều không phải là rất bình thường. Nhưng là ta có thể cho ngươi giải thích. Được không? Jennifer nhìn xem Trần Phàm, chần chờ địa gật đầu một cái. Hướng về phía Trần Phàm nói. Thật sự là hắn sao? Ta xem qua hắn ở viện bảo tàng bức họa. Mặc dù không phải là rất tinh tế. Nhưng là, quả thật rất giống. Chẳng qua là thân cao cùng miêu tả không phải rất vậy. Trời ạ, ta không phải xuất hiện ảo giác chứ? Không có, hết thảy đều là như ngươi nghĩ. Ta không muốn lừa dối ngươi. Hắn chính là như ngươi tưởng tượng người kia. Trần Phàm hướng về phía Jennifer, rất trân trọng gật đầu một cái. Chúng ta cần ngươi bảo thủ điều bí mật này. Ngươi có thể làm được không? Cô nương, Jennifer không kiềm được há miệng một cái đi. Sững sốt hồi lâu lúc này mới gật đầu một cái nói. Đúng vậy, ta thề, ta có thể no thủ điều bí mật này. Nhưng mà tại sao hơn 3.000 năm trước người sẽ xuất hiện ở nơi này? Thượng đế, ta sắp điên rồi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ad/uong/nối-ton-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-y-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.